Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, một chút zombie. Diệp Sát Thuận lấy dưới mặt đất đường thủy chậm rãi hướng về phía trước. Diệp Sát không xác định chiến khu có thể hay không từ mặt đất phát triển đến đất cống thoát nước. Những này ẩn nấp địa phương. Từ lúc trước ở tàu điện ngầm đứng đụng phải sứ đồ đi lại cùng nhiếp phá tình huống đến xem. Cũng không phải là không có người hướng loại này địa phương âm u chui. Nhưng tạm thời dù sao cũng là số ít người. Chờ chiến cuộc giằng co. Đại khái ẩn hiện tại những địa phương này người sẽ nhiều hơn một chút. Đi rồi ước chừng hơn một giờ. Diệp Sát nhìn thấy đường thủy bên trong tung bay bộ thi thể. Là sứ đồ đi lại. Thân thể đã sưng vù, Diệp Sát cũng không có lật thi ý tứ, giết rồi tên này sứ đồ đi lại nhân viên phục vụ. Hơn phần nửa sẽ không hảo tâm như vậy, nhưng đúng vào lúc này, một đầu cánh tay đột nhiên từ mặt bên ló ra, rời khỏi Diệp Sát trước mặt, kém chút bắt được Diệp Sát trên mặt, Diệp Sát bị hù nhảy một cái, sau đó hướng mặt bên dịch chuyển khỏi một bước. Chếch mặt nhìn lại, bên trên là một đầu thông đạo, hình tròn, có hình lưới cách lưới sắt bịt lại, mà tại lưới sắt mặt sau, lại là 7-8 cỗ nhét chung một chỗ zombie, liều mạng hướng lấy lưới sắt đụng phải, Diệp Sát cũng không nghĩ tới, lâu không gặp phải zombie, vậy mà để mình tại nơi này cho bắt gặp, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng là không kỳ quái. Mặt đất hơn mấy hồ không gặp được zombie, là bởi vì sứ đồ đi lại đem phá diệt chi thành trở thành rồi căn cứ địa. Khẳng định đối zombie tiến hành qua giết sạch, vì cái gì phá diệt chi thành kiến trúc, mặt đất, tất cả đều là phá toái. Một đường đi qua, cơ hồ không có cái gì hoàn hảo đồ vật, lý do tự nhiên là sứ đồ đi lại lợi dụng một chút đại sát khí giết sạch zombie. Ví dụ như máy bay trực thăng vũ trang trang bị đạn đạo máy phát xạ tiến hành oanh tạc. Một đường đập tới, lượng lớn zombie liền bị giết sạch rồi. Đương nhiên, muốn giết sạch một tòa thành zombie là gần như không có khả năng, nhưng còn có thể áp dụng cách ly biện pháp, giết sạch rơi lớn bộ phận sau, lại khai thác cách ly. Như thế vừa đến, phá diệt chi thành zombie liền không nhiều lắm. Cho dù là còn có, bởi vì cách ly biện pháp, cơ bản đều phân bố đến một chút đặc biệt khu vực đi rồi. Nhưng tình huống như vậy có lẽ giới hạn tại đất biểu. Này dưới mặt đất đường thủy lại không người đến. Nơi này nếu như chiếm cứ zombie, sứ đồ đi lại hiển nhiên liền mặc kệ. Diệp Sát cầm ra PDA xác định rồi một chút địa đồ vị trí. Sau đó hướng lấy Arbiter nói. Xử lý bọn gia hỏa này, ta muốn biến, Arbiter không nói hai lời, rút ra kia thanh đại hào shotgun, liền hướng lấy những cái kia zombie liên tục nổ súng, phanh, phanh, kia thanh giành được shotgun, cái khác tạm thời không nói, nhưng bóp cò lúc cảm giác thật sự là rất mang cảm, cực lớn số đường kính, siêu cường lực phản chấn. Còn có cùng loại súng lựu đạn phát xạ đồng dạng tiếng súng. Từ cảm giác trên mà nói, cái này thật sự là một cái rất nam nhân súng ống vũ khí. Đặc biệt là phối hợp Arbiter kia thân hình cao lớn, loại cảm giác này thì càng nồng đậm rồi. Nương theo lấy súng vang lên, ngọn lửa màu đen phun ra, những cái kia zombie lập tức thống khổ giằng co, không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Sau đó bị một bộ thiêu chết. Tiếp lấy Arbiter khoát tay. Bắt lấy lưới sắt dùng sức kéo một cái. Liền đem lưới sắt kéo xuống. Mặt trong những cái kia đốt thành than cho zombie. Liền tất cả đều rơi xuống rồi ra đến. Diệp Sát vừa nhấc chân. Nghĩ muốn tiến vào thông đạo. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Một bộ cháy đen zombie mãnh liệt vừa nhấc đầu. Kia zombie đầu cũng đồng dạng bị đốt thành rồi cháy đen chi xác. Nhưng một đôi mắt lại như cũ thanh minh. Lập tức mãnh liệt lên tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. hung ác liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Lần này tấn công xác thực để Diệp Sát không sai cùng thả. Diệp Sát căn bản không nghĩ tới, mấy cỗ bình thường zombie bị Arbiter một vòng xạ kích sau, vậy mà có thể có sống xuống đến. Càng quan trọng hơn là cỗ kia zombie lực lượng cực lớn. Nếu như là bình thường zombie, liền xem như đánh bất ngờ, lấy Diệp Sát tố chất thân thể, cũng rất khó bị hất đổ. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng rồi. Cỗ này zombie tại tao ngộ công kích đồng thời biến dị. Zombie xuất hiện biến dị tình huống, căn bản là không nghĩ ra. Có đôi khi là bởi vì cảm nhiễm rồi đặc dị virus. Có đôi khi là thể virus sinh ra rồi biến dị, thành rồi biến dị virus. Liên quan zombie cũng thay đổi dị rồi. Có đôi khi virus cũng không biến dị. Đánh lấy zombie liền biến dị tình huống cũng không phải là không có. Diệp Sát không kinh ngạc cỗ này zombie đột nhiên biến dị, chỉ là thầm than tự mình xui xẻo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy Diệp Sát liền cắn rơi xuống. Diệp Sát tranh thủ nhếch lên đầu, cỗ kia zombie liền đụng phải mặt đất trên. Kia hàm răng vậy mà ngạnh sinh sinh đem mặt đất cho tạc ra rồi mấy đạo lỗ hổng. Arbiter vào lúc này nhanh chóng hướng phía trước cất bước, một chảo cỗ kia zombie sau cổ, liền đem cỗ kia zombie cho nhấn đến rồi vách tường trên. Cỗ kia zombie còn chưa hoàn thành biến dị, trước mắt xuất hiện biến hóa, chỉ có lực lượng đột nhiên biến vô cùng to lớn, bị Arbiter nhấn đến vách tường trên. Hai tay không ngừng cào động, vậy mà đem Arbiter cho đẩy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên một cái cá chép nhảy, từ đất trên xoay người mà lên, rút ra kinh suốt, liền hướng lấy zombie mắt cá chân quét tới. Phốc một tiếng, cỗ kia zombie mắt cá chân bị Diệp Sát một kiếm chặt đứt. Tiếp lấy bịch một tiếng, liền trực tiếp ngã ở đất trên. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức hướng lấy zombie đầu đâm xuống, liền đem cỗ kia zombie đầu cho đâm xuyên. Chất lỏng hỗn hợp có máu tươi, lập tức liền từ miệng vết thương mặn tràn ra ngoài. Người đánh chết rồi mục nát dịch hành giả, tích lũy số lượng. Một thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo Diệp Sát đánh chết rồi cỗ kia zombie. Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó hướng Arbiter ra hiệu một chút, lập tức chui vào đầu kia thông đạo tiếp tục tiến lên. Cỗ kia zombie đột nhiên tập kích, đối Diệp Sát mà nói chỉ là nhỏ nhạc đệm, đi đến phá diệt chi thành. Chiến đấu giọng chính tất nhiên là nhân viên phục vụ đối thủ cũ xứ đồ đi lại. Xem như quét sạch thế giới, khiến cho mặt thế giáng lâm đám zombie. Tại phá diệt chi thành, chỉ có thể ngẫu nhiên nhảy ra đương đương phối giác, thuận lấy thông đạo lại đi rồi ước chừng nửa hơn một giờ. Diệp Sát xác nhận một chút vị trí, sau đó leo ra dưới mặt đất đường thủy. Đây là đối lập tới gần nội thành vị trí. Căn cứ Diệp Sát phán đoán, sứ đồ đi lập cùng nhân viên phục vụ xuất hiện tần suất đều tương đối thấp. Sứ đồ đi lại đã nhưng giết sạch zombie, kia căn cứ địa khẳng định là tại chợ vị trí trung tâm. Nhân viên phục vụ muốn săn giết sứ đồ đi lại, tất nhiên cũng là tại vùng đất trung ương, cho nên Diệp Sát lựa chọn rồi nơi này, để mình có thể nuôi dưới thương. Lúc đầu Diệp Sát vai ra lỗ máu, coi như tại tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề dưới tình huống. Nói ít cũng phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục. Nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện zombie, Diệp Sát ngược lại là nhân họa đắc phúc, lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi xử lý rồi cỗ kia biến dị zombie. Hút máu chữa khỏi để Diệp Sát thương thế tốt hơn nhiều. Chiếu vào tình huống trước mắt, đại khái sáng mai tỉnh lại liền có thể khôi phục rồi. Bất quá này cho Diệp Sát một lời nhắc nhở mà. Lúc trước Diệp Sát cân nhắc qua, cũng kế hoạch qua trận này chiến tranh, chính mình nên như thế nào định vị chính mình.